Chương 1105, mỗi người có tâm tư riêng. Xanh thẳm bầu trời tung bay mấy sợi mây trắng, Lư Duyệt đứng tại đám mây, nhìn về phương xa. Liên miên bất tuyệt sơn mạch, địa khí bốc lên, từng tia từng sợi sương mù quanh quẩn cây hơi, cho dù là gần xem, vẫn là đứng xa nhìn, đều là tiên gia phúc địa. Lư Duyệt nhẹ nhàng thở ra một hơi, trở lại nhìn về phía thỉnh thoảng có phản âm truyền ra địa phương, liên tiếp nhiều ngày viết trải qua, tại từ hàng trai ở lại chưa phát hiện ý, thế nhưng là một màn này tới chẳng biết tại sao, trong lòng luôn có loại mơ hồ cảm giác bất an. Loại bất an này cảm giác, nàng đã rất lâu không từng có. Nghĩ nghĩ, Lư Duyệt một cái xoay người, đầu nhập cách đó không xa phường thị. Thiên âm các hôm nay không người nào, vung xuống tiên thạch, nàng rất nhanh liên hệ Tam Tiên Thành. Có việc cốc lệnh tắc bị người phục vụ gọi tới thời điểm rất kỳ quái, muội muội hiếm khi liên hệ nàng, vẫn luôn là nàng tìm nàng. Không chuyện gì, chính là hỏi một chút, Tam Thiên Thành mọi chuyện đều tốt sao? Tốt, cốc lệnh tắc lại càng kỳ quái, ngươi tại từ hàng trai nghe được cái gì tin tức xấu sao? Không có, Lư Duyệt nhẹ trao lại lông mày, cảm giác bất an, là ra từ hàng trai mới có, ta bây giờ tại phường thị Thiên Âm Các, không có mượn dùng trong phòng. Thật nhiều ngày không ra cửa, hôm nay đi ra ngoài, trong lòng chẳng biết tại sao, luôn bất an. Bất an cốc lệnh tắc vặn lông mày, nàng hảo hảo nghĩ nghĩ, nàng không có loại bất an này cảm giác, là ra từ hàng trai mới có sao, là tới gần từ hàng trai kia phần cảm giác liền sẽ biến mất. Đây là Lư Duyệt kỳ quái nhất địa phương. Vì lẽ đó, ngươi hoài nghi Tam Thiên Thành có việc cốc lệnh tắc thật không biết nói nàng cái gì tốt, ngươi cùng với nghĩ Tam Thiên Thành, không bằng nghĩ những cái kia ngươi người thân cận. Tuy rằng Kỷ Trường Minh Phật Phong tương đương với cho muội muội, thế nhưng là nàng trong đó dạo chơi một thời gian, cũng không bằng phao phao đồ đệ nhiều vậy. Ta hỏi ngươi, Hòa Phiến sư phụ hoặc là Tiêu Gia Môn, gần đây có người nào từng đi ra ngoài sao? Đối Lư Duyệt mà nói, Thiên Địa Môn cùng nàng quan hệ khẩn mật nhất chính là Hòa Phiến sư phụ, những người khác, có xương ý mấy vị lao tổ tại, không tới phiên nàng quan tâm. Chỉ có Tiêu Gia Môn, đại gia thực lực cũng còn quá yếu. Dương Lăng nhớ nhà, Lâm Phương Hoa nói, có thể đem người nhà của hắn toàn bộ chuyển qua Tam Thiên Thành đến, vì lẽ đó, nàng mang Trương Tứ mấy cái, đồng loạt đi phía Nam Tiên Vực, giúp hắn dọn nhà. Nói đến đây, cốc lệnh tắc cu nở dê nhẹ trao lại lông mày, bất quá, bọn họ thời điểm ra đi, ta cũng sợ xảy ra chuyện, thông chi ngoại sự đường, mỗi người đều cho 3 tấm tiên phủ. Tô Đạm Thủy xuất quan, cu nở dê sau đó đi theo. Mỗi mỗi cùng tháng 4, tuyệt phụ mới đạt tới hiệp nghị. Ấn lý thuyết, không có bọn họ quấy rối là không có nguy hiểm. Phương Nam Tiên Vực, rời ẩn tiên tông xa sao xa, một cái tại Phương Nam Tiên Vực Trung Tây Bộ, một cái tại Đông Nam Bộ nhanh tới gần Đại Hoang địa phương, bên kia Thanh Linh Nu Y Phường Thị, có chúng ta một cái chi nhánh, ngươi phải là không yên lòng, ta cái này thông chi nơi đó Lưu Trường Quỹ, để hắn dẫn người tiếp ứng một hai. Tiếp ứng cũng bởi vì chính mình trong lòng một cái bất an, Lư Duyệt có chút trầm ngâm. Tô sư tỷ chiến lực không tầm thường, cho dù là hội đồng vẫn là đánh đơn, đều có thể. Lại thêm Lâm Phương Hoa, coi như giống nghĩa phụ như thế, gặp được cái gì hắc đạo lao đại phục kích, nhiều người như vậy, có tiên phủ nơi tay, như thế nào cũng không đến nỗi ngay cả cái đánh lại chỗ trống đều không có. Hẳn không phải là bọn họ. Nghĩ bọn hắn thời điểm, nàng hình như không cảm giác gì, thời vũ sư bá cùng sở ra kỳ quan, bế được như thế nào cốc lệnh tắc cảm thấy. Chính mình có thể là lão mụ tử, ngay cả mội mội tông môn sư trưởng, đều muốn đi theo quan tâm. Tô Đạm Thủy tính tình, ngươi không biết sao nàng ổn định tu vi, cửa ải thứ nhất tim, chính là Tiêu Giao Môn người. Tất cả mọi người tại may mắn đồ bế quan, nàng sớm bãi phòng qua, nếu như ai có vấn đề, như thế nào cu nở dê sẽ không đi đuổi Lâm Phương Hoa. Đây cũng là, kia là địa phương nào xảy ra vấn đề, chính nàng Lư Duyệt còn tại cân nhờ ở cờ việc này thời điểm. Cốc lệnh tắc lại mở miệng, hồi từ hàng trai đi, bên ngoài tận lực không cần một người ngốc. Từ hàng trai có Phật Ngô Đại Sư tại, cho dù là ai, đều không có can đảm đánh tới nơi đó tìm muội muội suối quẩy. Tốt, ta một hồi liền trở về. Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, một vấn đề cuối cùng, gần đây tiên giới, không cái đại sự gì đi không có. Cốc lệnh tắc nghĩ nghĩ, tiên giới mỗi ngày đều có việc, hôm nay ai cùng ai bởi vì địa bàn vấn đề, đánh một trận, ngày mai. Ai là ai thông ra, hậu thiên, chỗ nào phát hiện cái gì cổ chiến trường di tích. Những việc này, đều cùng muội muội vô can, tiên minh phát một đầu trinh lệnh, muốn lục soát vào đại hoang tìm kiếm trời bước. Nếu như ngươi bất an, không phải lời của chính ngươi, chúng ta có thể muốn suy nghĩ một chút, thuốc giả chuyện. Lư Duyệt khỏe miệng có quắp một chút. Thuốc giả là nàng không có ở đây tình huống dưới, tỉ tỉ làm, như thế nào cu nở dê không tới phiên nàng bất an đi. Hoa Hy không phải nói, nàng cùng thật sớm phối hợp thiên y hề vô phủng, trừ dùng thuốc giả, cơ bản không ai có thể biết sao hồn đàn cùng nên xuân thảo, cho người ta bao lớn hy vọng, liền sẽ cho người ta bao lớn tuyệt vọng. Bởi vì nó chân quý tính, hồn đan nhất định sẽ tại sống quan lúc dùng, vì lẽ đó, có thể còn sống sót khả năng, cơ hồ bằng không, nàng căn bản cũng không cần lo lắng. Mà nên xuân thảo, bị trời bức cùng tuyệt phụ phải đi, tuyệt phụ không cần phải nó, vậy chỉ có thể là tháng 4 hoa đại giới mua về. Bọn họ không có biến dị thiên mẫu, 89 phần 10, sẽ cho mới thiên mẫu dùng. Nghe nói, bất kỳ cái gì chủng tộc thiên mẫu, đều không phải tốt như vậy bồi dưỡng, thất bại cái vài lần. Cú nở dê rất bình thường. Dĩ giả loạn chân thiên thảo, ai có thể hoài nghi coi như bị Vina ho trời bức vương phục. Hắn trước kia nếm qua nên xuân thảo sao hoa ra đời đời đều là chơi hoa cỏ. Hoa Hy nói, nàng giả nên xuân thảo, bởi vì dùng đặc thù mục linh, tại thời gian ngắn bên trong, cú nở dê có tăng trưởng sinh cơ hiệu quả, về phần cùng sớm hợp tác thêm vào trong tương phản dược khí, không ăn hai cây trở lên, người bình thường, căn bản không có khả năng phát giác đi ra. Nên xuân thảo A ai bỏ được lập tức ăn hai cây, vì lẽ đó, từ đối với Hoa Hy cùng thật sớm tín nhiệm, Lư Duyệt cho tới bây giờ không hoài nghi tới, nơi đó có thế ra vấn đề gì. Không ai biết, cũng không đại biểu sẽ không xảy ra chuyện. Cốc lệnh tắc thở dài, mấy tháng, coi như hồn đan ít, người ta nhất thời không nỡ động. Nhưng nên xuân thảo, khẳng định động tới. Chơi bức nơi đó, chỉ sợ đã có điều phát giác. Vậy thì thế nào? Lư Duyệt cười lạnh một tiếng, chúng ta cho đồ vật. Người ta có thế không nghiệm đều nghiệm qua, coi như hoài nghi, cu nở dê hoài nghi không đến chúng ta đi loại này khan hiếm hình bảo vật, chỉ cần có người thứ ba sờ qua, bọn họ hiểm nghi, cơ bản liền có thể giải trừ. Cho dù là tuyệt phụ, vẫn là tháng 4, bọn họ cái gọi là minh hữu quan hệ, đều ra dô y không thể lại giả. Nói đến đây, nàng cười cười, hai cái hồ ly, lẫn nhau phòng thời gian, khả năng so với cùng chúng ta đàm phán còn muốn đặc sắc đâu. Tuyệt phụ muốn cùng thắng 4 cùng một chỗ, đi xem bọn họ một chút thiên mâu đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ba môn bãi huyết án, kỳ thật khiếp sợ không chỉ là hai tộc nhân yêu, còn có hắn. Đặc biệt về sau, nhiều ngày như vậy bức vương xuất hiện, ngay cả hai tộc nhân yêu trời dụ thịnh hội, đều bị vây quanh. Biến dị thiên mâu khủng bố, hắn có thể suy ra. Nếu như không có Lư Duyệt đánh bậy đánh bạn, không có bị nguyền rủa đặc thù duyên phận, lại cho bọn họ mấy vạn năm thời gian. Phá vỡ tiên giới chỉ sợ đều không phải chuyện. Hiện tại, hắn cũng nên nhìn xem, người ta đừng lại làm ra một cái biến dị thiên mẫu. Trên đường đi, không giống với tháng 4 lo lắng, tuyệt phụ chỉ là quan sát hắn mang lộ tuyến. Đại hoang sản vật phong phú, theo yêu thú đến hoang thú đến tiên thảo, cái gì cần có đều có. Tiên giới các phương từ tiên minh chủ cầm, nhiều năm như vậy, luôn luôn chậm rãi hướng ra phía ngoài thúc đẩy, không có lập tức ôm vào, chỉ là vì một cái cân bằng. Vì vĩnh cựu truyền thừa. Trời bức muốn đem nơi này biến thành hậu hoa viên, chiếm trước tiên mạch, hai tộc nhân yêu không biết thời điểm, bọn họ cũng có thể chơi, nhưng bây giờ căn bản là nằm mơ. Tiên bối, ngài ẩn núp nhân tộc nhiều năm, ngài nói người thần bí kia, có thể là ai tháng 4 phát hiện hắn tiểu động tác, tìm vấn đề chuyển di ánh mắt. Cái này nha có thế rất khó nói a tuyệt phụ nghĩ tới vấn đề này, thế nhưng là nghĩ đầu góc đều đau đớn, cu nở dê tìm không thấy mục tiêu. Ngươi đừng nhìn, tiên minh đã từng bị sư hồng người biến thành cái sảng, thế nhưng là ta cho ngươi biết ta, theo cổ đến nay, bọn họ mỗi một vị trưởng lão, mặc kệ là bị thương lui ra, vẫn là ngay tại khô, đều không phụ danh tiếng của nó. Điểm này, tháng 4 sớm tại Phổ An cùng 8 lai trên thân, cảm thụ qua. Hiện tại tiên minh, chí ít có 7 vị tại bế tử quan, chỉ đợi một cái không tốt, lập tức nhảy ra chủ trì đại cục đại nhân vật. Tuyệt phụ thở dài. Hắn tại nhân tộc gần núp lâu như vậy, nguyên lai tưởng rằng có thể tại sư hồng người với người ra lưỡng bại câu thương thời điểm, vớt điểm chỗ tốt, đáng tiếc, tiên minh thành lập lâu ngày, nội tình 10 phần, ẩn thân pháp bảo khả năng còn có 1-2 kiện cất giấu, chưa từng xem người, đều là bình thường. Nhưng nếu như là tiên minh người, Lư Duyệt không đáng như vậy giấu giếm. Tháng 4 thừa nhận tiên minh cường đại, nơi đó các trưởng lão, tất cả đều là kim tiên cấp cao thủ. Nhưng người ta đều có thể chủ động giết bọn họ, như thế nào cũng không đến nỗi không thừa nhận. Vậy ngươi chỉ có thể hướng Tam Thiên Thành suy nghĩ. Tuyệt phụ thở dài, nhưng trên đời này, không ai so với ta hiểu rõ hơn Tam Thiên Thành. Các ngươi vì người thần bí, cùng chết Lưu Duyệt, nếu thật là bọn hắn người khô, sớm chính mình nhảy ra ngoài. Coi như người ta giết Thiên Mẫu về sau, sợ hãi, không dám nhảy ra, bằng Kỷ Trường Minh bao che khuyết điểm tính tình, cũng sẽ tự mình áp lấy đi ra cho đồ đệ càng hay. Tháng 4, hắn lại không phản bắt được, Tam Thiên Thành từ trên xuống dưới, bao che người nhà đến cảnh giới nhất định, nếu thật là bọn hắn người khô, xác thực sớm nhảy ra ngoài, tộc ta hiện tại không có khả năng có thần bí người. Việc quan hệ Thiên Mẫu, có thể xuất nhập, chỉ có thể là người trong nhà. Ngày đó hắn quan tâm sẽ bị loạn, mới bị vị đại nhân này hù sợ. Vậy ngươi có thể bảo chứng nhà các ngươi mỗi một vị trưởng lão đều không có tư tâm tuyệt phụ giống như cười mà không phải cười, tham tài, ghen tị, ghen ghét, hận, tránh họa, là sở hữu có trí sinh linh, bản thân cất giấu bản chất, nhân tộc có, chúng ta đương nhiên cu nở dê có. Tháng 4 hé miệng, hắn thừa nhận điểm này. Nhiều lần, gặp nguy hiểm thời điểm, hắn đều chính mình nhận dấu. Mà cùng hắn cùng một chỗ hành động tộc nhân ngay cả Ân Diệp trưởng lão đều chết tại từ hàng trai phường thị đâu. Nhân tộc có một câu nói tốt, gọi là chết bần đạo không bằng tử đạo hữu, cho dù là hồn đan, vẫn là nên xuân thảo, đặt ở bên ngoài, đều là có thể khiến người ta đánh vỡ đầu đổ vật. Tuyệt phụ đối những ngày kia bức vương, rất là kiêng kỵ, lỗ sáu đinh vì bọn chúng, thậm chí chối bỏ nhân tộc thân phận. Ngươi suy nghĩ một chút, tu vi của hắn cũng không yếu đi tháng 4 lý trí bên trên, cảm thấy hắn đang khích bác ly gián, thế nhưng là lại nhịn không được muốn hoài nghi. Nhân tộc còn có câu nói, gọi là cha có nương có, không bằng chính mình có. Tuyệt phụ nói tiếp, chính mình có ý tứ, ngươi thảo A hồn đàn cùng nên xuân thảo, nếu như lợi dụng thỏa đáng, tiến thêm một bước, cũng không thành vấn đề. Đây là bao lớn lợi A ngươi có thể bảo chứng, nhà các ngươi sở hữu trưởng lão, tất cả đều là vô tư người tháng 4 liên quan đến có chút buồn bực. Hắn khẳng định không thể cam đoan. Nếu như hắn đến tiến giai mấu chốt, lại vừa có thể tiếp xúc đến hồn đàn cùng nên xuân thảo, cũng không thể cam đoan, không đi động điểm tâm nghĩ. Biến dị Thiên Mẫu sao mà khó tìm, dù là ngay từ đầu không có tư tâm, nhưng lần lượt thất vọng qua về sau, cu nở dê tất nhiên sẽ kỷ đi ẩn tâm tư. Nếu như Vina Ho trưởng lão phát hiện Thiên Mẫu phục hay không cái gì dùng tháng 4 đầu có chút đau. Kỳ thật ta cảm thấy đi, cho dù là hồn đan, vẫn là nên xuân thảo, cho các ngươi Thiên Mẫu dùng, đều là không đúng. Tuyệt phụ ngắm hắn một chút, mới bồi dưỡng ra được Thiên Mẫu, cấp bậc là thiên nhiên hạn chế, cũng không phải nói, ngươi đem đồ tốt, chia mấy nghìn hơn vạn phần, liền có thể vượt qua cấp bậc. Này cu nở dê rất có khả năng đâu. Tháng 4 mặc dù biết, tuyệt phụ đối bọn hắn không cái gì hảo tâm, nhưng lời này, hắn vẫn là nhận đồng. Thiên Mẫu đã ngay cả vẫn hai vị, trong tộc rốt cuộc chịu không được ra y vo. Tốt như vậy đồ vật, nên giữ lại, cho cần nhất người. Tiên giới đối bọn hắn phản công, có thể sẽ luôn luôn tiếp tục, thẳng đến bọn họ tránh cũng không thể tránh. Lúc này, thêm một cái lợi hại trưởng lão, đến cùng là không đồng dạng. Tiền bối thiên hạ này, đến cùng là nhân tộc thiên hạ sao? Tháng 4 mắt bên trong có chút mê mang, đã từng hắn. Bởi vì biến dị Thiên Mẫu, có bao nhiêu lòng tin, hiện tại liền có bao nhiêu thất ý, nơi này thiên đạo, là thật không thể chứa dưới chúng ta sao? Ha ha, tuyệt phụ cười, nếu như dùng không được, lúc trước, các ngươi làm sao có thể phát triển nhanh như vậy so với yêu tộc các phương, dù là hiện tại, thực lực của các ngươi cũng không phải bọn họ bất luận cái gì tộc có thể dung chuyển. Cái gì gọi là không biết đủ, cái này kêu là không biết đủ. Cổ tiên vì sao diệt thế cùng vận mệnh không quan hệ? Cùng thời kỳ có quan hệ, cùng thiện ác không quan hệ, cùng lựa chọn có quan hệ. Thiên đạo ở chỗ một cái cân bằng, đánh vỡ nó, tự nhiên có người muốn tiếp nhận. Tại nhân tộc làm đại lão lâu như vậy, hắn kỳ thật cũng biết rất nhiều chuyện, nhân tộc là thiên đạo sủng nhi không giả, thế nhưng là bọn họ cũng giống vậy phải thừa nhận thiên đạo đủ loại bất công. Chí ít tại thọ nguyên bên trên, trời sinh yếu tại bất luận cái gì tộc. Tuyệt phụ liếm liếm môi, khoảng thời gian này, hắn trộm hút rất nhiều phàm nhân sinh cơ, nhìn hết bọn họ đáng thương. Tại không cường đại thời điểm, thật sự là muốn làm sao đùa bỡn, liền chơi như thế nào làm. Tháng 4A, xuân đau thu buồn, cũng không phải chúng ta nên khô. Đại gia cùng nhân tộc trời sinh mặt đối lập, không thể hiểu cũng thế, cầu sinh, cường đại, mới là mục đích của chúng ta. Thiên đạo quá phiêu miểu, nghĩ vật kia, còn không bằng chú ý trước mắt. Dù sao, gần đây hắn khô không tệ. Tháng 4 liếc mắt nhìn chằm chằm hăng hái tuyệt phụ, làm hắn tiểu động tác, hắn một chút cũng không phát giác sao lúc dịch tại nhân gian tàn phá bừa bãi, nhất thời hai lúc có thể, nhưng thời gian lâu dài, chắc chắn sẽ có người hữu tâm phát hiện không đúng. Sở dĩ không nói, là chờ ngày nào lớn bạo phát thời điểm, giúp trời bức tộc chuyển di ánh mắt. Nếu là có thể thuận thế để âm tôn sớm một chút thức tỉnh, cũng coi như một sự giúp đỡ lớn. Hắn đệ xuống đến thanh lời nói, chuyển thành kính cẩn nghe theo, tiền bối nói có lý.